Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào cả nhà, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Ảnh Mị Hải Tâm Viêm. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã đến chỗ của Minh Nguyệt Cốc để khả năng là sẽ chữa trị cho Lâm Ngữ Kỳ, con trai con gái của cốc chủ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Ngữ Kỳ cho dù tố chất tâm lý rất vững, nhưng sau khi biết rõ mình chưa còn sống được 3 tháng thì sắc mặt vẫn hơi tái đi. Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy từ sau lần trước cửu âm tuyệt mạch phát tác, hàn khí trong kinh mạch của nàng đã càng ngày càng nặng. Đúng như lời Lâm Tiêu nói, nếu không tiến hành trị liệu, không được mấy tháng nàng sẽ bởi vì kinh mạch thể nội ngưng tụ quá nhiều hàn khí bạo thể mà vong. Huyền Diệu Vương trong nội tâm cực kỳ dãy giụa, phương pháp thứ hai hiển nhiên không có khả năng, phương pháp hắn có thể lựa chọn chỉ có thứ nhất hoặc là thứ ba. Một cái là hấp thu thiên hỏa, một cái là tiến hành luyện hóa, cả hai đều có phong hiểm cực lớn, hơi chút sơ sẩy con gái sẽ tử ẹo ngay. Lâm Tiêu, nếu như chọn loại biện pháp thứ ba, người có bao nhiêu phần nắm chắc? Huyền Diệu Vương ngưng trọng nhìn sang Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sửng sốt, loại biện pháp thứ ba là cách duy nhất cần có hắn tham dự, cũng là cách mà hắn không nắm chắc nhất. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu mới nói, nếu như là ta thì lúc trước đã có nói qua, có lẽ chừng có 6 thành. Dùng con người làm tài liệu luyện dược, Lâm Tiêu cũng chỉ là dựa vào sức tưởng tượng, dù sao hắn chưa từng thử qua, con người không giống với linh dược, có rất nhiều thứ cần phải cân nhắc, xác suất thành công 6 thành đã là nắm chắc lớn nhất của hắn lúc này. Chỉ có 6 thành thôi sao? Huyền Diệu Vương sắc mặt lộ ra có chút khó coi, sau nửa ngày hắn lại hỏi, nếu như người lại luyện hóa thêm một loại thiên hỏa thì sao? Lại luyện hóa thêm một loại thiên hỏa ư? Lâm Tiêu cẩn thận suy tư. Có lẽ có thể đề cao đến 7 thành, nhưng khả năng không lớn. Lại luyện hóa một loại thiên hỏa tuyệt đối có thể khiến cho độ khống chế của Lâm Tiêu đối với hỏa diễm đạt tới một tình trạng mới. Đồng thời tứ muội chân hỏa cũng tiến vào giai đoạn trung cấp của chân hỏa. Nhưng trị liệu Lâm Ngữ Kỳ lại không giống với luyện chế đan dược, có rất nhiều điểm cần phải chú ý. Lại luyện hóa một loại thiên hỏa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngay cả một thành cũng không nên lỗi sao? Huyền Diệu Vương cắn răng, trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra một tia kiên quyết. Vậy tốt, ta lựa chọn biện pháp thứ ba, do người tự mình đến trị liệu. Đại ca, Lâm Tiên Âm lên tiếng kinh hô. Kỳ Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã nói rồi, tất cả đều nghe theo phụ thân. Lâm Ngữ Kỳ thần sắc kiên định, nàng từ nhỏ đã sinh ra cửu âm tuyệt mạch, tính cách kiên nghị hơn xa vương giả bình thường. Trong nội tâm âm thầm thở dài, cho dù trong lòng có chút suy đoán nhưng Lâm Tiêu còn không nghĩ đến, Huyền Diệu Vương vậy mà lựa chọn biện pháp này. Nhưng ta cần phải chuẩn bị một chút, Lâm Tiêu cũng không dám đơn giản tiến hành ngay. Lâm Tiêu, chỗ ta có thiên hỏa Ảnh Mị Hải Tâm Viêm, ngươi cầm đi luyện hóa đi. Huyền Diệu Vương từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc phong cách cổ xưa, trong hộp ngọc này có khắc các loại phủ văn phức tạp, tựa hồ là một loại phong ấn nào đó, mà xuyên thấu qua hộp ngọc hơi mờ ảo, Lâm Tiêu có thể nhìn thấy trong đó có một đóa hỏa diễm màu xanh da trời, như ảnh như mị đang không ngừng thiêu đốt, vô cùng quỷ dị. Ảnh Mị Hải Tâm Viêm ư? Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi, không ngờ ngằng trên người của Huyền Diệu Vương vậy mà lại có thiên hỏa. Điều này khiến hắn không hỏi nghi hoặc nhìn về phía Huyền Diệu Vương. Nếu đối phương đã có tâm hỏa, vì sao lại không chọn cách đầu tiên? Ảnh Mị Hải Tâm Viêm này là năm đó ta vì trị liệu cho Kỳ Nhi đi sâu vào Nam Hải trải qua cửu tử nhất sinh mới tìm được. Đáng tiếc Kỳ Nhi luyện hóa mấy lần nhưng không thành công, thậm chí thiếu chút nữa là ngã xuống cho nên bị ta giam cầm lại. Nếu như lựa chọn biện pháp thứ nhất, tuy rằng Kỳ Nhi đã đột phá đến sinh tử cảnh, thực lực mạnh hơn trước không chỉ một bậc, nhưng ta biết rõ Kỳ Nhi luyện hóa Ảnh Mị Hải Tâm Viêm xác suất chưa tới 5 thành. Lâm Tiêu, người thân là luyện dược sư, hôm nay lại có Ảnh Mị Hải Tâm Viêm, nhất định có thể cho người thêm chút trợ giúp, nữ nhi của ta xin nhờ vào ngươi. Huyền Diệu Vương thành khẩn mà nói, Lâm Tiêu giờ mới hiểu được trước kia Huyền Diệu Vương sao lại hỏi thăm là luyện hóa thêm một loại thiên hỏa thì có tăng thêm cơ hội sống hay không. Không khách khí, Lâm Tiêu trịnh trọng thu lấy. Yên tâm, ta sẽ dốc hết khả năng. Bất quá ta không thể cam đoan trước cái gì. Ta hiểu. Sau khi nói chuyện qua với nhau, song phương định ngày trị liệu là vào 1 tháng sau. Trong 1 tháng này, Lâm Tiêu ở trong phủ đệ của Minh Nguyệt Cốc, tất cả tài liệu hắn cần sẽ do Huyền Diệu Vương cung cấp. Vào lúc ban đêm, Lâm Tiêu liền luyện hóa được mị ảnh hải tâm viêm. Ảnh mị hải tâm viêm này thuộc tính của nó là hư ảo, phảng phất xen lẫn giữa chân thật và hư ảo, là một loại thiên hỏa cực kỳ đáng sợ. Oành, một đóa hỏa diễm tản ra 4 loại khí tức bất đồng từ tay của Lâm Tiêu bay lên, lực lượng cường đại khiến cả bản thân hắn không khỏi âm thầm biến sắc. Lực lượng thật đáng sợ, từ tam muội chân hỏa biến thành tứ muội chân hỏa, tuy rằng chỉ là thêm nhất muội bình thường, nhưng uy lực lại tăng lên đến mấy lần. Thế này thì lòng tin của ta lại càng tăng nhiều rồi. Trong mắt của Lâm Tiêu tản ra ánh sao khiến người ta sợ hãi. Tam muội chân hỏa chỉ là giai đoạn sơ cấp của chân hỏa, mà tứ muội chân hỏa thì đã tiến vào giai đoạn trung cấp. Lâm Tiêu có thể cảm giác được tứ muội chân hỏa, thậm chí có thể uy hiếp được vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Chứng kiến Lâm Tiêu chỉ hao phí hơn 1 canh giờ đã luyện hóa xong ảnh mị hải tâm viêm, bọn người Huyền Diệu Vương đều trợn mắt há hốc mồm, đồng thời tin tưởng đối với Lâm Tiêu càng tăng. Kế tiếp, Lâm Tiêu cũng phải chuẩn bị một ít những thứ khác. Thời gian nháy mắt 1 tháng trôi qua, cuối cùng cũng đã tới lúc Lâm Tiêu bắt đầu trị liệu cho Lâm Ngữ Kỳ. Trong một tòa mật thất phủ đệ Minh Nguyệt Cốc, vẹn vẹn chỉ có 4 người Huyền Diệu Vương, Lâm Tiên Âm, Tiểu Cương Đại Sư, Lâm Tiêu và Lâm Ngữ Kỳ ở đó. Tâm tình mọi người đều có chút khẩn trương, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, sau đó lạnh nhạt nói. Hàn Nguyệt Vương, chuẩn bị xong chưa? Lâm Ngữ Kỳ ngưng trọng gật đầu. Tốt. Không nói thêm gì, Lâm Tiêu vung tay phải, chỉ nghe hô một tiếng, bát quái lô lơ lửng trong đầu Lâm Tiêu bay vút ra, rơi xuống trước mặt mọi người. Bát quái lô đón gió mà trướng to, nhanh chóng biến thành chừng 1 thân người, rầm một tiếng rơi trên mặt đất. Bởi vì không chịu được sức nặng của bát quái lô nên mặt đất cứng rắn trong mật thất đột nhiên vỡ ra một vết nứt, cảm giác trầm trọng khiến mọi người đều biến sắc. Đây là Tiểu Cương Đại Sư cũng là luyện dược sư, khiếp sợ trợn to hai mắt. Một luyện dược sư cường đại, thường thường lò đan của hắn là có thể rất kinh khủng. Bát quái lô của Lâm Tiêu mang đến cho Tiểu Cương Đại Sư một loại cảm giác như một tòa cự sơn, như một phiến thiên địa riêng. Đứng ở trước mặt nó có loại cảm giác như mình thực sự nhỏ bé. Cuối cùng là lò đan phẩm cấp gì, Tiểu Cương Đại Sư trong nội tâm khiếp sợ. Lò đan phẩm chất tốt nhất hắn thấy cũng chỉ là cấp bậc thượng phẩm nguyên khí, nhưng cảm giác đã có chút hùng hậu. Nhưng nếu mà đem so sánh với bát quái lô của Lâm Tiêu thì thực sự là cách biệt một trời một vực. Hàn Nguyệt Vương, mời. Mở lô bát quái ra, Lâm Tiêu đạm mạc nói. Lâm Ngữ Kỳ mắt nhìn Lâm Tiêu, cảm xúc phức tạp chợt lóe lên, sau đó cắn răng một cái thả người nhảy vào bên trong. Lâm Tiêu, có thể để ta nhìn xem bên trong được không? Chứng kiến nữ nhi của mình tiến nhập vào trong lò đan, Huyền Diệu Vương khẩn trương hỏi. Các người muốn thì cứ ở một bên nhìn xem, bất quá trong quá trình ta luyện chế thì nhất định không thể phát ra động tĩnh. Lâm Tiêu cũng biết Huyền Diệu Vương không yên lòng, tay phải vung lên, móc lò đan mở ra, lặng yên khép kín lại. Hàn Nguyệt Vương, lát nữa ta sẽ dùng chút luyện hóa cửu âm tuyệt mạch của ngươi. Toàn bộ quá trình có lẽ tương đối đau khổ, bất quá ngươi không nên chống cự, mà ngươi cần phải làm chính là phóng thích tính mạng chi lực của mình để cho bản thân không bị vẫn lạc. Lời nói vừa dứt, trong tay Lâm Tiêu liền xuất hiện chút hỏa diễm, một ngọn lửa bồng bềnh phút chốc đã tràn vào đáy của bát quái lô. Chút hỏa diễm này mạnh mẽ thiêu đốt, tản ra nhiệt lượng cực kỳ hùng hậu. Hỏa diễm thật là đáng sợ, đây là thiên hỏa sao? Không đúng, không phải thiên hỏa, tựa hồ là hỏa diễm hình thành sau khi chân nguyên thiêu đốt. Tiểu Cương Đại Sư biết rõ Lâm Tiêu có được thiên hỏa, bởi vậy ngay từ đầu bản năng cho rằng Lâm Tiêu thi triển ra là thiên hỏa, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại không khỏi cảm thấy cả kinh. Hỏa diễm mà Lâm Tiêu thi triển căn bản không phải thiên hỏa, mà là nguyên hỏa do chân nguyên của hắn hình thành. Làm sao có thể, uy lực nguyên hỏa sao có thể cường đại như vậy? Trong nội tâm của Tiểu Cương Đại Sư rung động thật sâu. Hắn nào đâu biết Lâm Tiêu thi triển cũng không phải chân nguyên chi hỏa bình thường mà luyện dược sư vẫn hay thi triển, mà là tâm hỏa do chân nguyên chi hỏa và tinh thần chi hỏa kết hợp. Uy lực của nó tự nhiên không phải Tiểu Cương Đại Sư có khả năng tưởng tượng ra. Tiểu Cương, thực lực luyện dược của Lâm Tiêu Đại Sư thế nào? Không dám quấy rầy Lâm Tiêu, Huyền Diệu Vương cẩn thận truyền âm cho Tiểu Cương Đại Sư. Hắn tuy rằng là vương giả sinh tử cảnh tam trọng, lại không nhìn ra thực lực luyện dược của Lâm Tiêu rốt cuộc là mạnh mẽ bao nhiêu. Mạnh hơn ta nhiều, hơn nữa tuyệt đối ở trên Văn Dược Vương, là luyện dược sư vương phẩm. Tiểu Cương liên tiếp nói mấy chữ mạnh, trong thanh âm mang theo vẻ rung động. Tâm hỏa nhẹ nhàng liếm dưới đáy bát quái lô, tản mát ra nhiệt lượng đậm đặc. Dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, những nhiệt lượng này theo bát quái lô thẩm thấu vào bên trong. Toàn bộ bát quái lô nhiệt lượng rất đều nhau, không hề có chút sai lầm nào. Đã đến rồi. Ở bên trong bát quái lô, Lâm Ngữ Kỷ khoanh chân ngồi đó, nín thở ngưng thần dưới hỏa diễm dần dần tăng trưởng. Dưới hoàn cảnh như vậy, cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể nàng theo bản năng phóng xuất ra đại lượng hàn khí. Nhưng hàn khí này ở bên ngoài thân nàng hình thành một đạo hàn khí bình chướng mỏng manh, có ý đồ ngăn trở hỏa diễm chi lực ăn mòn. Cửu âm tuyệt mạch quả nhiên cường đại. Thần sắc Lâm Tiêu không đổi, trong cơ thể tâm hỏa không ngừng thi triển ra, chậm rãi tiến vào bên trong bát quái lô, dần dần tăng nhiệt, từng chút tiến vào cơ thể Lâm Ngữ Kỳ. Cửu âm tuyệt mạch luyện hóa thập phần khó khăn, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không làm một lần mà phải tăng dần uy lực rồi tiến hành luyện hóa từng chút một. Trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của tâm hỏa thiêu đốt. Bên trong bát quái lô, hàn khí do tâm hỏa và cửu âm tuyệt mạch phát ra tiến hành va chạm. Lâm Ngữ Kỳ cau mày nhẫn chịu thống khổ truyền đến lúc tâm hỏa và cửu âm tuyệt mạch đối kháng. Theo tâm hỏa dần tăng lên, rốt cuộc công phá được phòng ngự của hàn khí cửu âm tuyệt mạch bên ngoài cơ thể. Trong chốc lát, áo bào bên ngoài thân Lâm Ngữ Kỳ triệt để hóa thành tro tàn, lộ ra một cỗ thân thể như tuyết trắng. A, Lâm Ngữ Kỳ lên tiếng kinh hô, sắc mặt thoáng chốc đỏ rực, một mảnh phát sốt. Từ nhỏ tới lớn còn chưa có ai nhìn thấy qua thân thể nàng, nhưng đây là bên trong bát quái lô, tất cả của nàng đều không hề có chút bí mật triệt để bạo lộ dưới ánh mắt Lâm Tiêu. Hai ngọn núi ngạo nhân, bụng dưới phẳng lì, da thịt mượt như mỡ dê, tất tần tật. Nàng lúc này giống như một con cừu non trần trụi, điều này khiến cho nàng không khỏi cắn đôi môi đỏ tươi của mình, trong nội tâm tràn đầy xấu hổ. Vù, một tia tâm hỏa liếm với thân thể trần trụi của nàng, đối lập giữa sự đỏ tươi và trắng thuần tạo thành một bộ hình ảnh khiến người ta huyết mạch sôi trào. Đặc biệt là tâm hỏa thiêu đốt chạy chung quanh cơ thể nàng, những ngọn hỏa diễm này hoàn toàn do Lâm Tiêu khống chế. Điều này khiến trong nội tâm của Lâm Ngữ Kỳ cảm thấy giống như hai bàn tay của Lâm Tiêu đang đụng chạm vào thân thể nàng xoa nắn, một loại cảm giác khác thường nổi lên trong nội tâm không được tự nhiên. Trên thực tế thì chẳng những Lâm Ngữ Kỳ mà trong lòng Lâm Tiêu cũng nổi lên một tia cảm giác cổ quái. Ngoại nhân nhìn không ra thứ bên trong bát quái lô, nhưng Lâm Tiêu lại có thể thấy rất rõ ràng mọi thứ. Thân thể trắng nõn của Lâm Ngữ Kỳ ánh vào tầm mắt của hắn, thân hình hoàn mỹ tràn ngập khí tức hấp dẫn, khiến nội tâm Lâm Tiêu không khỏi dần miên man bất định. Đặc biệt là tâm hỏa có thể truyền lại tất cả xúc giác, hỏa diễm liếm thân thể của Lâm Ngữ Kỳ thật giống như hai bàn tay hắn đang tự mình vuốt ve đối phương vậy. Loại cảm giác mềm mại kia khiến Lâm Tiêu lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật với thân thể nữ nhân cũng không khỏi đỏ mặt. Đặc biệt là Huyền Diệu Vương, Tiểu Cương Đại Sư còn có Lâm Tiên Âm đều ở một bên, loại cảm giác kích thích dưới ánh mắt của mọi người, giống như hắn đang nhìn trộm thân thể của Lâm Ngữ Kỳ, càng làm cho hắn có cảm xúc mãnh liệt. A, tâm hỏa nóng rực không ngừng thiêu đốt thân thể của Lâm Ngữ Kỳ, theo hỏa diễm tăng lên, Lâm Ngữ Kỳ cảm nhận được một tia đau đớn cực mạnh, lập tức hồi phục tinh thần từ xấu hổ thở ra một hơi, mà Lâm Tiêu cũng ngay khi Lâm Ngữ Kỳ thở ra lập tức thanh tỉnh lại. Ta đây là đang làm cái gì à? Định lực của Lâm Tiêu cứng cỏi cỡ nào, cho dù hắn huyết ký phương cương, lần đầu nhìn thấy thân thể của nữ nhân cũng không khỏi có chút thất thần. Nhưng rất nhanh, lý trí đã chiến thắng. Hít sâu một hơi, ánh mắt Lâm Tiêu lập tức trở nên vô cùng thanh minh. Tới lúc rồi. Trải qua thăm dò trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu đã biết rõ uy lực của cửu âm tuyệt mạch. Trong đầu hắn tứ đại thiên hỏa nhanh chóng xoay tròn, rồi sau đó chuyển hóa thành tứ muội chân hỏa. Dọc theo tay phải của hắn nhanh chóng tiến vào bát quái lô. Khí tức hỏa diễm khủng bố lan khắp, trong bát quái lô lập tức tàn mát ra một cỗ uy áp kinh khủng đến mức tận cùng. Đây là hỏa diễm gì? Uy lực thật đáng sợ. Lần này ba người kể cả Huyền Diệu Vương trong đó đều biến sắc, đặc biệt là Huyền Diệu Vương, ánh mắt trừng lớn, rung động khó hiểu nhìn qua Lâm Tiêu. Hắn có thể cảm giác được đạo hỏa diễm Lâm Tiêu phóng thích vào lò đan lúc trước cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ẩn ẩn uy hiếp được hắn, điều này khiến hắn không khỏi khiếp sợ, khó hiểu. Nói đùa gì vậy? Thiên hỏa bình thường có thể đánh chết vương giả sinh tử cảnh, nhưng căn bản không uy hiếp được cự phách sinh tử cảnh tam trọng như hắn. Cỗ hỏa diễm mà Lâm Tiêu phóng xuất ra quả thực là mạnh không hợp với thói thường. Nhưng cũng vì vậy mà trong lòng Huyền Diệu Vương càng thêm tin tưởng Lâm Tiêu. Xùy, ở bên trong bát quái lô, tứ muội chân hỏa cường đại nhanh chóng bao phủ thân hình Lâm Ngữ Kỳ, luyện hóa cơ thể nàng. Tâm hỏa lúc trước chỉ là thăm dò, tứ muội chân hỏa mới là luyện hóa thực sự. Giờ khắc này, tinh thần của Lâm Tiêu triệt để tập trung, trong bóc hắn một mảnh không minh. Các loại bí pháp cửu ngự phân thần thuật, hồn quyết đều được thi triển dưới sự khống chế của tinh thần lực vương phẩm và thần hồn. Tứ muội chân hỏa nhanh chóng công phá phòng ngự của cửu âm tuyệt mạch, tiến vào trong thân thể của Lâm Ngữ Kỳ. Tiếng rên rỉ thống khổ vang lên, toàn thân Lâm Ngữ Kỳ bị đốt đỏ bừng, thân thể thậm chí có xu thế bị nướng chín. Đau đớn mãnh liệt khiến nàng cau mày, toàn thân run rẩy, mà mồ hôi trong cơ thể vừa chảy ra đã bị đốt thành hư vô. Nàng thống khổ lăn qua lăn lại trong bát quái lô. Loại đau đớn này khiến trong đầu của nàng cũng phát ra từng trận choáng váng, gần như muốn ngất đi. Hàn Nguyệt Vương, hãy cố chịu đựng, vận chuyển sinh tử chi lực, ngàn vạn lần không thể bất tỉnh được. Thanh âm ngưng trọng của Lâm Tiêu quanh quẩn bên trong bát quái lô nhắc nhở Lâm Ngữ Kỳ, đồng thời không ngừng khống chế tứ muội chân hỏa, từng chút một luyện hóa cửu âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí. Một khi trong quá trình luyện hóa tứ muội chân hỏa có chút tán giật ra, lực lượng hỏa diễm đáng sợ liền đủ để đốt Lâm Ngữ Kỳ thành hư vô, hài cốt không còn. Ở bên trong bát quái lô, thanh âm rên rỉ thống khổ không ngừng truyền ra. Loại dày vò khi bị lửa thiêu này khiến Lâm Ngữ Kỳ sống không bằng chết. Thanh âm càng dọc theo bát quái lô truyền ra ngoài, không ngừng quanh quẩn trong mật thất. Kỳ Nhi, Huyền Diệu Vương nắm chặt hai tay, ánh mắt khẩn trương thống khổ. Hắn rất muốn dùng thần hồn thẩn thấu và để nhìn xem, nhưng hắn vẫn kìm nén được, bởi vì biết rõ Lâm Tiêu hiện giờ đã tiến vào giai đoạn luyện hóa trọng yếu, tuyệt đối không thể bị chút quấy rầy nào. Nếu vì mình mà ảnh hưởng đến việc trị liệu của Lâm Tiêu, hắn chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân. Huyền Diệu Vương có điều không biết là cho dù hắn thi triển thần hồn cũng căn bản không có khả năng nhìn được tràng cảnh bên trong bát quái lô. Bên ngoài bát quái lô, Lâm Tiêu khống chế tứ muội chân hỏa cũng toát mồ hôi. Ánh mắt hắn không nháy, không chớp, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tinh thần lực tập trung cao độ, không dám có một chút phân tâm. 1 phút, 1 giờ, 2 giờ. Dưới loại hảo khí ngưng trọng, thời gian tựa hồ vô cùng chậm chạp. Hơn 2 canh giờ, nhưng đối với bọn Huyền Diệu Vương phảng phất như đã dài như cả một thiên niên kỷ. Đột ngột một hồi oanh minh kịch liệt bên trong bát quái lô vang lên, tiếng rên rỉ của Lâm Ngữ Kỳ im bặt. Ngay sau đó hỏa diễm bên trong bát quái lô cũng nhanh chóng bị trừ khử, mà Lâm Tiêu ở một bên thủy chung thao túng hỏa diễm thì phảng phất như bị trùng kích cực lớn, đạp đạp rút lui vài bước, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Trong mật thất tất cả khôi phục yên lặng, yên tĩnh không có một chút thanh âm. Lâm Tiêu đại sư. Trong mật thất sắc mặt 3 người đại biến, nhào nhào tiến tới, đặc biệt là Huyền Diệu Vương trong nội tâm trầm xuống, trên mặt tái nhợt không còn một tia huyết sắc, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng khó có thể thừa nhận, hai tay đang run nhẹ, trong lòng hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm quanh quẩn. Trị liệu thất bại rồi sao? Lâm Tiêu đại sư, ngươi không sao chứ? Lâm Tiên Âm và Tiểu Cương đại sư tiến tới quan tâm hỏi. Ta không sao. Lắc đầu, Lâm Tiêu lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Vừa rồi đúng là thời khắc quyết định cuối cùng, hàn khí dâng lên từ thể nội của cửu âm tuyệt mạch, xung đột vô cùng kịch liệt với tứ muội chân hỏa, trùng kích mãnh liệt trực tiếp nát bấy một tia thần hồn mà Lâm Tiêu thi triển, lúc này mới khiến hắn nhận chút thương tổn. Thương thế như vậy dưới sự trị liệu của tinh thần tôi thể quyết chỉ một lát là khôi phục. Lâm Tiêu đại sư, tiểu nữ, nàng... Huyền Diệu Vương thần sắc khẩn trương thì thào mở miệng, mong chờ nhìn qua Lâm Tiêu. May mắn là không làm nhục sứ mạng, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Cái gì? Kỳ Nhi nàng... Lâm Tiêu đại sư, ý của ngài là Kỳ Nhi nàng không có việc gì sao? Bọn người Huyền Diệu Vương giật mình, có chút không dám tin vào tai mình, thì thào mở miệng, thanh âm cũng run rẩy lên. Chẳng lẽ trị liệu cứ như thế thành công rồi sao? Bọn người Huyền Diệu Vương kích động lại có chút không dám tin tưởng. Lúc trước dị động cực lớn bên trong bát quái lô cùng với việc Lâm Tiêu bị thương, khiến cả bọn họ đều cho rằng trị liệu thất bại. Nhưng ý Lâm Tiêu chẳng lẽ là thành công? Một tia mừng rỡ, một tia kích động, một tia không thể tin được, các loại cảm xúc phức tạp bốc lên trong nội tâm Huyền Diệu Vương, khiến hắn trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi tinh thần lại. Lâm Tiêu mỉm cười. Các vị yên tâm, cửu âm tuyệt mạch của Hàn Nguyệt Vương đã hoàn toàn bị ta tiêu trừ. Bất quá bởi vì trùng kích cuối cùng quá mức cường đại đã chấn choáng Hàn Nguyệt Vương, cho nên mới không có chút thanh âm nào. Hiện giờ mọi người chỉ cần đợi nàng tỉnh lại là được. Thật sao, Lâm Tiêu đại sư, kính xin mở ra lò đan để ta xem Kỷ Nhi một chút. Huyền Diệu Vương mừng rỡ như điên, không thể chờ đợi được nữa, muốn mở ra bát quái lô. Lâm Tiêu sắc mặt thoáng thay đổi, vội vàng chặn lại. Huyền Diệu Vương, chậm đã. Huyền Diệu Vương nghi hoặc quay đầu. Lâm Tiêu đại sư, làm sao? Khục khục, sắc mặt Lâm Tiêu lộ ra một tia xấu hổ. Bởi có chút nguyên nhân ta cảm thấy chúng ta vẫn nên đi ra ngoài để cho Nguyệt Kiếm Vương ôm Hàn Nguyệt Vương ra là được. Hàn Nguyệt Vương hiện giờ đang trần truồng như nhộng ở bên trong, nếu mở ra bát quái lô vậy thì xuân quang đều lộ ra ngoài hết. Cho dù không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng bọn người Huyền Diệu Vương vẫn lui khỏi mật thất để một mình Lâm Tiên Âm ở lại. Tiểu tử này, khó trách không muốn ở trước mắt bao người mở ra lò đan. Trông thấy Lâm Ngữ Kỳ toàn thân trần trụi, thân thể tuyết trắng nằm trong bát quái lô, Lâm Tiên Âm cũng không khỏi đỏ mặt, thoáng cái liền mặc quần áo cho Lâm Ngữ Kỳ, lúc này mới rời khỏi mật thất. Kỳ Nhi, Huyền Diệu Vương vội vàng chạy đến kích động nhìn nữ nhi của mình, chỉ thấy Lâm Ngữ Kỳ lông mày nhíu chặt, xinh đẹp không gì sánh được, khuôn mặt trắng nõn vô cùng mịn màng, bờ môi hồng nhuận phơn phớt tràn đầy hấp dẫn. Chỉ có điều thân thể nàng lúc này vẫn không nhịn được, truyền ra từng trận băng hàn chi khí, ở bên ngoài mấy trượng cũng có thể cảm nhận được cỗ lạnh lẽo thấu xương. Huyền Diệu Vương nội tâm trầm xuống, không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đại sư, trên người Kỳ Nhi tại sao... Lâm Tiêu nói, cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Hàn Nguyệt Vương đã bị ta triệt để luyện hóa, nhưng hàn băng chi khí trong đó ta cũng không chịu tiêu trừ, mà phân tán nó đến mỗi một tấc huyết nhục trên cơ thể nàng. Vào trong mỗi một tế bào, chuyển hóa thân thể nàng trở thành huyền hàn chi thể, mà hàn khí này chính là do huyền hàn chi thể phát ra. Huyền hàn chi thể ư? Tiểu Cương đại sư trừng lớn cả đôi mắt. Trong nội tâm tràn đầy rung động, ở trên đại lục ngoài trừ thể chất bình thường ra thì có một số ít thể chất có thuộc tính kỳ lạ như hỏa viêm chi thể, huyền hàn chi thể, viễn cổ chiến thể, vân vân. Những thể chất này cực kỳ cường đại và thưa thớt, xuất hiện một cái cũng đủ gây oanh động cho đại lục, bởi vì võ giả có được thể chất này không ai không phải cực kỳ phù hợp với bổn mạng thuộc tính của mình, tốc độ tu luyện nhanh gấp 10 lần võ giả bình thường, có thể coi là hàng biến thái. Mà huyền hàn chi thể là một loại thể chất có độ phù hợp rất cao với băng hàn thuộc tính. Người có được loại thuộc tính này nắm giữ băng hàn áo nghĩa rất dễ dàng. Cảm ngộ đến 10 thành viên mãn cơ hồ chỉ là vấn đề về mặt thời gian. Hơn nữa còn có được ngộ tính siêu cường. Nếu Lâm Ngữ Kỳ đúng như lời Lâm Tiêu nói biến thành huyền hàn chi thể, vậy thì nàng rất có khả năng trong vòng 100 năm đột phá sinh tử cảnh để tam trọng, trở thành một cự đầu mới của Minh Nguyệt Cốc. Luyện hóa cửu âm tuyệt mạch thành huyền hàn chi thể, Lâm Tiêu đại sư này quả thực là biến thái trong biến thái. Tiểu Cương đại sư rung động nhìn qua Lâm Tiêu, nếu như ngay từ đầu năng lực mà Lâm Tiêu bày ra chỉ đại biểu là hắn có thiên phú luyện dược cường đại, vậy thì chuyển hóa từ cửu âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ trở thành huyền hàn chi thể đủ để đại biểu cho tạo nghệ của Lâm Tiêu ở phương diện luyện dược đã hơn xa luyện dược sư vương phẩm bình thường. Tiểu Cương dám cam đoan, coi như là cốc chủ dược vương cốc cũng hoàn toàn không thể có năng lực như vậy. Không chỉ Tiểu Cương, hai người Huyền Diệu Vương và Lâm Tiên Âm cũng triệt để lâm vào rung động. Một tiếng rên rỉ thanh thúy vang lên, Lâm Ngữ Kỳ nằm trong ngực của Lâm Tiên Âm lúc này mở ra hai mắt mê mang nhìn quanh bốn phía. Sau một lát tựa hồ nhớ lại hoàn cảnh của mình, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, vội sờ lên lồng ngực. Sau khi phát hiện mình có mặc áo bào thì thần sắc mới hỏa hoãn xuống. Mặc dù như thế trên mặt vẫn mang theo một tia xấu hổ, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu mang theo một tia tình cảm khó hiểu, ửng đỏ, xinh đẹp vô cùng. Khục khục, Lâm Tiêu dưới tình huống gì cũng có thể bảo trì chấn định, lúc này lại sở mũi không biết nên rời ánh mắt của mình đi đâu, tại vì cô nàng kia quá là xinh tươi. Lâm Tiêu đại sư, rất cảm tạ ngươi. Trong phòng tiếp khách củ đệ của Minh Nguyệt Cốc, Huyền Diệu Vương vẻ mặt tươi cười, ngữ khí chân thành nói. Hôm nay đúng là ngày mà hắn cao hứng nhất, nan đề làm khó hắn mấy chục năm đã được giải tỏa, trong sự vui sướng dù thế nào cũng không thể che giấu. Lâm Tiêu đại sư, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ân nhân của Minh Nguyệt Cốc ta, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của Minh Nguyệt Cốc, mặc kệ đại sư có nhu cầu gì cũng có thể mở miệng, chỉ cần Lâm Đạo Huyền ta có thể làm được, ta sẽ tuyệt đối không từ chối. Huyền Diệu Vương khách khí rồi, Lâm Tiêu nở nụ cười, trị liệu cho Lâm Ngữ Kỳ hắn ngược lại cũng không vì thủ lao gì sất. Lập tức Lâm Tiêu cáo từ Huyền Diệu Vương, hắn đã ở đây hơn một tháng cũng phải quay lại phủ đệ của mình. Huyền Diệu Vương hiển nhiên cũng biết tâm tư của Lâm Tiêu, sau khi giữ lại vài lần phát hiện Lâm Tiêu kiên quyết, liền từ trên người lấy ra một khối lệnh bài. Lâm Tiêu đại sư, lệnh bài này chính là khách khanh trưởng lão lệnh của Minh Nguyệt Cốc ta. Sau này ở bên ngoài gặp phải cường giả đế quốc Minh Nguyệt chỉ cần đưa ra lệnh này, hẳn sẽ cho tại hạ một chút mặt mũi. Huyền Diệu Vương tự tin nói. Khách khanh lệnh bài của Minh Nguyệt Cốc phân ra vài loại, mà khách khanh trưởng lão lệnh Lâm Tiêu cầm là loại cao cấp nhất, thân phận địa vị thậm chí không kém nguyên lão như Lâm Tiên Âm. Vậy thì xin đa tạ. Chắp tay, Lâm Tiêu nhận lấy lệnh bài cáo từ rời đi. Linh Nhi, người ở trên trời có thấy được không? Nữ nhi của chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng phải chết non nữa. Nhìn qua bóng lưng của Lâm Tiêu, Huyền Diệu Vương siết chặt nắm đấm ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng nước mắt nóng không kìm được chảy ra. Không bao lâu, Lâm Tiêu trở lại phủ đệ. Thấy Lâm Tiêu quay về, bọn người Cửu Long Vương nhao nhao tới thăm. Từ khi Lâm Tiêu bị Huyền Diệu Vương mời đi, bọn người Cửu Long Vương đều rất lo lắng. Đế quốc Võ Linh và đế quốc Minh Nguyệt mặc dù không có xung đột, hơn nữa thái độ của Huyền Diệu Vương tựa hồ không tệ. Nhưng hắn tại sao tự mình mời Lâm Tiêu, không ai biết được nguyên nhân. Lâm Tiêu lại rời đi lâu như vậy, mọi người khó tránh có một chút lo lắng. Hôm nay thấy Lâm Tiêu bình yên trở về, bọn Cửu Long Vương mới triệt để yên tâm. Sau khi tùy tiện nói chuyện vài câu, Lâm Tiêu đóng cửa từ chối tiếp khách, một mình tiến vào mật thất. Hàn băng thuộc tính là một loại thuộc tính đặc thù, cũng không thuộc về ngũ hành. Nó sắc bén, cường đại, là lực lượng đáng sợ cùng đẳng cấp với lôi chi thuộc tính, có xung đột với hỏa chi thuộc tính. Ở trong phòng, Lâm Tiêu vươn tay ra, trên cánh tay phải của hắn phủ lên một tầng băng vụn chẳng chịt. Những vụn băng này không ngừng biến hóa, mỹ lệ mà thần kỳ. Rắc một tiếng, đột nhiên tay phải Lâm Tiêu khẽ nhắc, một cây băng chùy nhanh chóng hình thành, hóa thành một đạo ảo ảnh, bỗng dưng đâm vào trong vách tường phía trước. Trên vách tường phía trước xuất hiện một cái cửa động thâm thúy, biên giới cửa động phủ lên một tầng băng tinh mỏng. Hỏa diễm thuộc tính là một trong ngũ hành thuộc tính, không sắc bén như kim chi thuộc tính, hỏa diễm thuộc tính lại chủ yếu tập trung ở lực phá hoại. Tay trái lần nữa hiện lên một cái hỏa cầu nhỏ, hỏa cầu xoay tròn ngưng kết nhiệt độ cao. Hỏa cầu này cũng không phải nguyên hỏa, không phải tâm hỏa, lại càng không phải thiên hỏa hay tứ muội chân hỏa, mà là nguyên tố chi hỏa do Lâm Tiêu thông qua hỏa chi áo nghĩa ngưng kết lại mà thành. Cong tay búng ra, hỏa cầu ẩn chứa nhiệt độ cực cao nhanh chóng chui vào vách tường phía trên. Trên tường liền cháy ra một lỗ thủng chừng cỡ nắm tay, bốn phía lỗ thủng một mảnh cháy đen, ở dưới lực lượng cường đại bị phá hủy đến rối tinh rối mù. Trong quá trình trị liệu cho Lâm Ngữ Kỳ, Lâm Tiêu đối với hàn băng thuộc tính đã có cảm ngộ mới. Vậy thì để cho ta xem thử, băng chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa của ta đến tuột cùng đạt đến bực nào. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu nhắm mắt lại, cả người lâm vào cảm ngộ hai đại áo nghĩa. Mà trong khi Lâm Tiêu đi cảm ngộ áo nghĩa ở đại lục Thương Khung, sơn mạch Liên Vân, trong một ngọn núi màu đen ở cuối sơn cốc, một lão giả đang khoanh chân ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền, mặt không chút biểu tình. Ở chung quanh hắn không gian ngưng kết lại, không hề có một tia lưu động. Tất cả không gian trong phạm vi trong mét đều bị đông cứng, ngay cả không gian loạn lưu sâu ở bên trong cũng giống như vậy, phảng phất như nước sông lưu động bị ngưng kết thành khối băng. Ở chỗ này ngay cả thời gian phảng phất như cũng ngừng trôi. Đột ngột, ân. Hai mắt nhắm chặt của lão giả mở ra, trong hai đồng tử huyết sắc ẩn ẩn bắn ra hai đạo thải quang. Rầm, không gian loạn lưu vốn ngưng cố lại lần nữa lưu động. Tiểu tử kia, tựa hồ sắp được thức tỉnh rồi. Trong nội tâm lộ ra một tia kinh hỉ, lão giả mạnh mẽ đứng lên. Vừa sải bước ra thì thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trung ương của ngọn núi màu đen, hóa huyết trì. Khôi đấu lão tổ đang bế quan lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên bờ hóa huyết trì, ánh mắt liếc qua ao nước phía trước. Ao nước cuồn cuộn, một cỗ năng lượng màu vàng không ngừng dũng mãnh tràn vào kén tầm ở chính giữa, mà trong kén tầm kia đúng là phân thân toàn địa giáp. Hơn 2 năm, phân thân toàn địa giáp đã tiến vào hóa huyết trì được hơn 2 năm. Nó một mực hấp thu năng lượng trong hóa huyết trì, thủy chung không có tỉnh lại. Hôm nay, ao nước màu vàng lưu động rút cuộc bắt đầu có biến. Ao nước màu vàng không ngừng chảy xuôi tốc độ chậm lại, từng chốt một bình tĩnh, sau đó bá một tiếng. Cái kén tầm màu vàng vốn bao trùm phân thân toàn địa giáp đột nhiên tách ra, lộ ra phân thân toàn địa giáp bị khí lưu màu vàng bao quanh ở bên trong. Cạnh hóa huyết trì, khôi đấu lão tổ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Khi lưu màu vàng chung quanh phân thân toàn địa giáp, vậy mà dần hóa thành một đầu yêu thú thần kỳ uốn lượn. Yêu thú này toàn thân sinh ra bốn vó, trên trán có ba mắt, hình thể thon dài tuấn mỹ, tràn đầy mỹ cảm thần bí. Xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của phân thân toàn địa giáp, hai con ngươi màu vàng kia vậy mà quét nhìn khôi đấu lão tổ ở bên cạnh hóa huyết trì. Vương, thực sự là hư ảnh của Ngô Vương. Khôi đấu lão tổ khiếp sợ nhìn một màn này, trong miệng thì thào lên tiếng, lệ nóng trào ra, thân thể kích động đến phát run. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu vạn năm rồi, khôi đấu hắn rốt cuộc một lần nữa được gặp vương trong tộc. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trận chiến từ thời viễn cổ, vương dẫn theo bọn hắn đi chém giết trên chiến trường. Ma đầu, man tộc, hải yêu, quỷ mị, bất luận một chủng tộc nào cũng không thể ngăn được uy nghiêm của vương. Nhưng cuối cùng vương vẫn lạc chậm luân trong bóng tối vô tận. Hôm nay hắn rốt cuộc một lần nữa được nhìn thấy vương, tuy rằng chỉ là hư ảnh, nhưng lại khiến hoàng giả trong sơn mạch Liên Vân như khối đấu lão tổ không thể kiềm chế được. Ở trong hóa huyết chỉ, phân thân toàn địa giáp ngủ say hơn 2 năm rốt cuộc mở mắt ra. Cùng lúc đó con mắt thứ 3 của yêu thú thần bí hiện trên đỉnh đầu nó cũng lặng yên mở ra, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng mờ ảo, lan ra ngoài bao phủ Khôi Đấu lão tổ. Một loại lực lượng không hiểu bao phủ, muốn dung chuyển linh hồn của Khôi Đấu, thậm chí ngay cả không gian đạo văn trong cơ thể hắn cũng có chút nổi lên sóng gió. Bản chất của cỗ lực lượng này thập phần đáng sợ, nhưng bởi vì tương đối yếu ớt cho nên tự nhiên không cách nào dung chuyển được Khôi Đấu lão tổ thân là một yêu hoàng cấp. Nhưng Khôi Đấu lão tổ lại khiếp sợ trừng to hai mắt. Thiên phú thần thông phệ thần, vậy mà lĩnh ngộ ra phệ thần, huyết mạch vương tộc của tiểu gia hỏa này cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Ha ha, thật sự là thiên hữu tộc ta, thiên hữu tộc ta mà. Thiên phú thần thông chính là năng lực đặc thù của đám vương tộc ở đỉnh kim tự tháp trong yêu tộc. Vương tộc bất đồng thì thiên phú thần thông cũng không giống nhau, mà thiên phú thần thông của nhất mạch yêu vương ở Sơn Mạch Liên Vân chính là phệ thần. Bình thường nhất mạch này chỉ có những yêu thú vương tộc có huyết mạch tinh khiết nhất mới có thể nắm giữ được thần thông phệ thần. Thế nhưng, nó lại một lần nữa tái hiện nhân gian trên người phân thân toàn địa giáp. Đương nhiên, phân thân toàn địa giáp hiện giờ bởi vì bản thân quá mức nhỏ yếu, cho nên tự nhiên không cách nào phát huy ra uy lực của phệ thần. Bình thường mà nói thì cấp bậc yêu vương căn bản không có cách nào hoàn toàn thi triển thiên phú thần thông đỉnh cao như thế. Muốn hoàn toàn thi triển chỉ có chờ đến khi tiến vào cảnh giới yêu hoàng thì mới được. Rầm, trong hóa huyết chỉ, phân thân toàn địa giáp rốt cuộc triệt để thanh tỉnh lại. Hắn mê hoặc nhìn quanh bốn phía, đồng thời trong đầu khá chấn động. Linh hồn phân thân và linh hồn bản tôn liên hệ lập tức với nhau. Trong chốc lát, mọi việc xảy ra trong hai năm qua như một cuốn phim tua qua trong đầu hắn, đồng thời dũng mãnh tràn vào óc phân thân toàn địa giáp, còn có các loại bí pháp và điển tịch cường đại của yêu tộc. Dưới sự thúc giục của hóa huyết trì, huyết mạch truyền thừa trong phân thân toàn địa giáp đã mở ra được một bộ phận. Thì ra, ta bất chi bất giác ngủ say hai năm, phân thân toàn địa giáp ngạc nhiên. Không đợi hắn phục hồi tinh thần, đột ngột từng đạo không gian chi lực quỷ dị phủ xuống, không gian chi lực cường đại như thủy triều điên cuồng tràn vào cơ thể phân thân toàn địa giáp. 6 đạo không gian đạo văn, 7 đạo, 8 đạo, 10 đạo. Không gian đạo văn trong cơ thể phân thân toàn địa giáp nhanh chóng gia tăng, từ 5 đạo thoáng cái lĩnh ngộ đến 10 đạo, đạt tới nhất trọng đỉnh phong. Mỗi một đạo không gian đạo văn đều vô cùng to lớn, không gian chi lực cường đại quét ngang, tốc độ ngưng kết quả thực đã dọa sợ Khôi Đấu lão tổ. Hóa huyết trì là chí bảo nhất mạch yêu tộc ở Sơn Mạch Liên Vân, một khi tiến vào trong đó có thể điên cuồng tăng lên linh hồn, thân thể, lực lượng cho yêu tộc, nhưng sẽ không cách nào tăng lên cảm ngộ cho yêu thú ở phương diện không gian áo nghĩa. Bất quá đồng thời khi lột xác trong hóa huyết trì, yêu tộc kỳ thực cũng có thể cảm ngộ không gian áo nghĩa, chỉ là tạm thời không cách nào biểu hiện ra ngoài. Một khi lột xác thành công, tiến bộ trong khoảng thời gian này lập tức sẽ bộc phát toàn bộ. Mà linh hồn phân thân toàn đại giáp lại vốn cùng một thể với linh hồn bản tôn Lâm Tiêu, tăng thêm giữa yêu tộc nhân tộc phương diện lĩnh ngộ không gian áo nghĩa lại không khác gì nhau. Bởi vậy ngay khi phân thân toàn đại giáp thức tỉnh thì tạo ngộ phương diện không gian áo nghĩa lập tức đạt đến mức ngang bằng với Lâm Tiêu. Nhưng Khôi Đấu lão tổ hiển nhiên không biết được điều này, đã triệt để bị tiến bộ của phân thân toàn đại giáp dọa cho sợ ngay người. Hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc trước mang phân thân toàn đại giáp đến đây thì nó mới chỉ vừa đột phá thành yêu vương không lâu. Hôm nay, hơn 2 năm ngắn ngủi trong hóa huyết chỉ đã tăng lên yêu vương nhất trọng đỉnh phong. Thiên phú bực này quả thực kinh thế hãi tục. Vương giả tộc ta đúng là không hổ vương giả tộc ta. Khổ đấu lão tổ cũng chỉ có thể quy kết năng lực đặc thù sau khi huyết mạch phân thân thức tỉnh. Kim giáp, ngươi đi theo ta. Khổ đấu lão tổ mừng rỡ trên mặt, quay đầu hướng dẫn ở phía trước. Cuối cùng cũng được thừa nhận sao? Trong lòng Lâm Tiêu cũng vô cùng mừng rỡ, theo sát Khổ đấu lão tổ ra khỏi hóa huyết chỉ. Dưới sự dẫn dắt của Khôi Đấu, Lâm Tiêu ra khỏi ngọn núi đen bay về phía trước. Sau một lát, một tòa cung điện phong cách cổ xưa toàn thân đen kịt xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Toàn bộ cung điện vô cùng to lớn, cao hơn vạn trượng, cũng không biết kiến tạo thế nào, tản ra một loại khí thế bức người. Ở phía trên cung điện có 3 chữ Yêu Vương Cung to tổ tướng. Cũng không biết Khôi Đấu lão tổ dẫn ta tới Yêu Vương Cung là có chuyện gì. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu và Khôi Đấu lão tổ nhanh chóng tiến vào cung điện. Cung nghênh lão tổ. Ở trong cung điện, tam đại cung chủ Yêu Vương, Ác Long Vương, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương và Huyết Ưng Vương dĩ nhiên đều đứng trong, cung kính hành lễ. Ở sau lưng tam đại Yêu Vương càng có một hàng dài Yêu Vương, tính sơ qua cũng phải có đến 50, trong đó yếu nhất cũng là sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. Ngoài trừ tam đại cung chủ ra thì Yêu Vương sinh tử cảnh tam trọng cũng không dưới 5 tên. Lâm Tiêu trong nội tâm hùng hằng co rút lại, nhiều Yêu Vương sinh tử cảnh tam trọng như thế, thế lực của Sơn Mạch Liên Vân cũng quá là đáng sợ đi. Phải biết rằng trong toàn bộ đế quốc võ linh vương giả sinh tử cảnh tam trọng chỉ có 3 người, Bách Lý Tỷ, La Huyền Cơ và Tiêu Giao Vương. Đương nhiên không loại trừ vương giả sinh tử cảnh tam trọng còn ẩn giấu như La Huyền Cơ. Nhưng ít ra là cự phách sinh tử cảnh tam trọng biểu hiện ra ngoài chỉ có 3 người, trong đó La Huyền Cơ đã chết trong tập sát Thiên Tinh Cung, mà Yêu Vương Cung Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch, Yêu Vương sinh tử cảnh tam trọng Lâm Tiêu thấy được đã có gần chục, trong đó còn có tuyệt thế yêu vương cấp bậc yêu hoàng như Khôi Đấu Lão Tổ. Có thế lực như vậy đủ để quét ngang toàn bộ đế quốc. Đây mới chỉ là Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch, vậy thì còn Sơn Mạch Vạn Thú, còn Tử Vong Chi Xâm các mạch thì sao? Đến tột cùng là yêu tộc có bao nhiêu cường giả? Lâm Tiêu trong nội tâm không khỏi dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trên thực tế, nếu luận về vương giả sinh tử cảnh tam trọng, bên phía nhân tộc cũng không đến mức quá thiệt thòi. Dù sao đế quốc võ linh là yếu nhất trong tứ đại đế quốc, vương giả sinh tử cảnh tam trọng vốn là ít nhất, mà ba đại đế quốc còn lại số lượng cũng không ít. Lâm Tiêu lo lắng chính là cường giả cấp bậc như Khôi Đấu, ít nhất trước mắt hắn còn chưa có nghe nói qua có thế lực nào tồn tại tôn giả thần vọng cảnh. Chư vị, hôm nay ta gọi mọi người đến là muốn tuyên bố một việc. Từ hôm nay trở đi, Kim Giáp Vương chính là thân truyền đệ tử của Lão Tổ ta, cũng là thiếu chủ của Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch chúng ta. Khôi Đấu Lão Tổ ngồi ngay ngắn ở phía trên đại điện, bình thản mở miệng. Cái gì? Thân truyền đệ tử của Lão Tổ, thiếu chủ Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch chúng ta ư? Tất cả yêu vương ở đây đều chấn kinh, bọn họ đều là thành viên trung tâm của yêu vương cung, tự nhiên biết rõ thân phận thân truyền đệ tử của Lão Tổ là thế nào. Sơn Mạch Liên Vân có rất nhiều yêu thú, yêu vương, trước mắt vẫn là tam đại cung chủ quản hạt. Mà địa vị của Lão Tổ thì càng ở trên cả yêu vương cung, là một hoàng giả không thể thay thế. Sao? Các người nghe không hiểu sao? Khôi Đấu Lão Tổ nhau đôi đồng tử huyết sắc thản nhiên hỏi. Thuộc hạ hiểu rõ. Rất nhiều yêu vương đều ù ù mở miệng, kể cả tam đại cung chủ. Rất tốt. Các người đều là thành viên trung tâm của Sơn Mạch Liên Vân Nhất Mạch ta. Chuyện này chỉ cần các người biết là được, không thể tuyên truyền ra ngoài. Như vậy lúc ở bên ngoài, thân phận của Kim Giáp là đệ tử chung của ba cung chủ các ngươi. Vâng, tam đại yêu vương cung kính đáp lời. Kim Giáp, Khôi Đấu Lão Tổ nhìn về phía phân thân toàn địa giáp. Lão Tổ, Lâm Tiêu cung kính nói, ngươi bây giờ mới chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng, yêu tộc ta chú ý là mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn trở thành thân truyền đệ tử của Lão Tổ ta chỉ là một cái bùa hộ mạng cho ngươi, lại không có quyền lực thực tế gì. Muốn được nhiều hơn nữa nhất định phải cố gắng tu luyện tăng lên thực lực của mình. Hiện giờ ngươi có ba lựa chọn, là thống lĩnh một phương đại quân yêu tộc trong Sơn Mạch Liên Vân ta, giám thị đế quốc nhân loại. Thứ hai, trở thành một trong các thành viên trung tâm của yêu vương cung, đi đến bí cảnh trên thương khung đại lục để lịch lãm rèn luyện. Thứ ba là tiến tới ngoại vực man hoang cổ địa, lịch lãm rèn luyện. Ba điều này, ngươi chọn một cái đi. Khôi Đấu Lão Tổ nhìn kỹ phần thân của toàn địa giáp, chờ hắn quyết định. Ba lựa chọn này, đến cùng nên chọn cái nào đây? Điều này khiến trong lòng Lâm Tiêu không khỏi lâm vào trầm tư. Cái thứ nhất hiển nhiên là dẫn đầu một phương thú triều giám thị đế quốc giống như trước đây, không ngừng điều động thú triều đánh một ít thành trì của đế quốc. Loại chuyện này Lâm Tiêu tuyệt đối không muốn làm. Mà thứ hai chính là cùng với cường giả yêu vương cung đi lịch lãm rèn luyện khắp đại lục. Lựa chọn này có thể mau chóng để thăng thực lực, hơn nữa hiểu rõ không ít tin tức của yêu tộc. Mà lựa chọn thứ ba là đi man hoang cổ địa, lựa chọn này kỳ thực hơi giống với cái thứ hai, khác nhau duy nhất chính là bản tôn đã ở man hoang cổ địa rồi. Đã như vậy thì... Lão Tổ, Kim Giáp đối với ngoại vực một mực hiếu kỳ, nguyện đi ngoại vực man hoang cổ địa rèn luyện. Lâm Tiêu rất nhanh đã ra quyết định. Man hoang cổ địa vô cùng nguy hiểm này không chỉ đến từ các bí cảnh ở man hoang cổ địa, mà còn vì yêu tộc và nhân tộc không ngừng giao phong. Nếu bản tôn ở nhân tộc, phân thân toàn địa giáp ở yêu tộc, lại đạt được tình báo từ song phương thì sẽ càng thêm an toàn, phục sinh Long Gia nó không chừng sẽ dễ dàng hơn. Tốt, đã như vậy hôm nay Sơn Mạch Liên Vân, ta trấn thủ thành Nhân Minh, chính là Long Trượng Vương, còn Thiết Lân Vương sẽ do người mang Kim Giáp đi thành Yêu Minh. Vâng, thưa Lão Tổ. Từ trong năm tên yêu vương sinh tử cảnh tam trọng lập tức bước ra một gái yêu vương, thân thể cường tráng, toàn thân che kín hắc lân giáp đen kịt, phảng phất như một cây cột điện bằng sắt. Chư vị đều tản đi, Thiết Lân Vương đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Khôi Lũ Lão Tổ, Thiết Lân Vương tiến vào trong một trung điện bên cạnh đại điện. Sau khi lũ yêu nhào nhào giải tán thì chỉ còn một mình Lâm Tiêu ở đó. Một lát sau, Thiết Lân Vương từ trong đại điện đi ra. Kim Giáp, Lão Tổ cho ngươi vào. Gật đầu, Lâm Tiêu tiến vào nội điện. Khôi Đấu lão tổ lặng lặng đứng đó. Kim Giáp, sự xuất hiện của ngươi khiến lão tổ ta thật cao hứng. Có thể ngươi nghi hoặc và thân phận của ngươi, bất quá hiện giờ lão tổ vẫn không thể nói cho ngươi biết. Đợi lúc nào đó khi ngươi đã trở thành người mạnh nhất trong sinh mật liên vân nhất mạch, ngoài trừ lão tổ ta ra, thì ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Trước đó, việc ngươi cần làm là phải cố gắng tu luyện. Trở thành người mạnh nhất trong sơn mạch liên vân, ngoại trừ Khôi Đấu lão tổ sao? Trong nội tâm của Lâm Tiêu thầm nghĩ, ý nghĩa của Khôi Đấu lão tổ hiển nhiên là muốn chờ sau khi hắn trở thành yêu vương sinh tử cảnh tam trọng, thì sẽ nói cho hắn biết tất cả. Màn hoàng cổ địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có một ít bí cảnh cực kỳ đáng sợ, ngay cả lão tổ ta cũng không dám tự tiện xông vào. Ở đó người nhất định phải chú ý an toàn, không nên hành động tùy tiện. Bất quá chỗ đó cũng là nơi lịch lãm rèn luyện tốt nhất cho yêu tộc chúng ta. Tin tưởng dùng thiên phú và thực lực của ngươi, ở đó thực lực cũng sẽ mau tăng lên. Đột ngột Khôi Đấu lão tổ điểm một ngón tay vào trán của phân thân toàn địa giáp. Một cỗ lực lượng vô hình, yêu nhiên, dũng mãnh tiến vào đầu phân thân toàn địa giáp, trôi nổi trong đầu hắn, tạo thành một quả hạt giống khuyết sắc. Hạt giống này cũng không chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà im im lặng lặng lơ lửng ở một bên, không hề bị khống chế. Hạt giống huyết sắc này có một đạo ý niệm của ta. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm không cách nào giải quyết, sắp đến lúc tử vong thì nó sẽ được kích phát cho ngươi sử dụng. Tiêu hao hết thì sẽ không còn nữa. Nói cách khác, nó có thể bảo vệ cho ngươi một mạng, cho ngươi có cơ hội làm lại. Bất quá ngươi cũng không nên vì có hạt giống này mà không hề cố kỵ. Ở trong man hoang cổ địa có nhiều chỗ ngay cả ta cũng không dám tiến vào. Một khi gặp phải nguy hiểm như vậy thì lão tổ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên tất cả phải cẩn thận, không thể lơ là. Đa tạ lão tổ. Lâm Tiêu biểu hiện ra bộ dáng kích động nhưng trong lòng thầm thở dài. Nếu thế thì hắn không cách nào chạm mặt với bản tôn rồi. Dù sao thủ đoạn của cường giả yêu hoàng quá mức đáng sợ. Ai biết đây có phải là một loại thủ đoạn mà Khôi Đấu lão tổ dùng để giám thị hắn không? Lâm Tiêu không dám mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, có một lá bùa hộ mệnh như thế trong nội tâm càng thêm an tâm. Có một số việc cũng không nhất định phải chạm mặt mới làm được. Tốt rồi, ngươi đi đi. Tiết Liên Vương ở bên ngoài chờ ngươi. Khôi Đấu lão tổ xoay người lại. Vâng, Lâm Tiêu cung kính thì lễ một cái, sau đó lui ra ngoài. Trước khi rời đi, Lâm Tiêu cố nén không có hỏi thăm tin tức về sinh mệnh chi tinh. Trước mắt xem ra Khôi Đấu lão tổ đã hoàn toàn tin tưởng hắn, chỉ cần có sự kiên nhẫn chờ đợi thì những bí mật liên quan đến yêu tộc trước sau cũng sẽ biết, mà nếu tận lực hỏi thăm, ngược lại sẽ rước lấy sự hoài nghi. Ít nhất Lâm Tiêu khẳng định, chờ mình đột phá đến sinh tử cảnh tam trọng, chỉ cần không có bạo lộ thì Khôi Đấu lão tổ nhất định sẽ nói cho hắn biết tất cả. Chúng ta đi. Ở trong đại điện, Thiết Lân Vương đã chờ sẵn ở đó. Lương Đại Yêu Vương hai lời chưa nói, thân hình bỗng nhiên chui vào hư không, lướt ra hướng vực ngoại vô tận. Hy vọng Kim Giáp có thể thuận lợi trưởng thành. Nếu Kim Giáp đột phá yêu hoàng, kế hoạch kia thậm chí cũng có thể dừng lại. Dùng lực lượng huyết mạch của vương giả tộc ta, Kim Giáp trở thành yêu hoàng, nó không chừng có năng lực nhất thống toàn bộ yêu tộc. Đến lúc đó vô luận là nhân tộc hay chủng tộc khác đều không thể ngăn cản được bước chân của yêu tộc ta nữa. Nhìn chỗ phân thân toàn địa giáp biến mất, Khôi Đấu lão tổ thì thào tự nói, sau một khắc cả người dĩ nhiên yên lặng lặng yên đi. Một tháng sau, bên trong man hoang cổ địa xuất hiện hai vị khách lạ mặt, chính là Thiết Lân Vương và toàn địa giáp. Ở man hoang cổ địa, địa vực man tộc tuyệt đối không thể tiến vào. Ngoài ra nhân tộc ở cổ địa cũng có xây dựng thành nhân minh, cùng với thành yêu minh của yêu tộc chúng ta giằng co với nhau. Cho nên, ngươi không nên tùy tiện tiến vào phạm vi thành nhân minh. Mà nói chung, vương giả nhân tộc cũng sẽ không tiến vào phạm vi thành yêu minh của chúng ta. Nơi duy nhất mà song phương có thể gặp nhau chính là trong các bí cảnh của man hoang cổ địa. Thiết Lân Vương một bên mang theo phân thân toàn địa giáp tiến đến thành yêu minh, một bên nói cho hắn biết về những thế lực ở man hoang. Tuy rằng những tin tức này Lâm Tiêu sớm đã biết, nhưng từ trong miệng một yêu tộc nói ra lại có ý vị khác. Đã tới. Sau khi bay mấy canh giờ, lưỡng đại yêu vương rốt cuộc tới thành yêu minh. Đây là... Ánh vào mắt Lâm Tiêu là một mảnh núi non rộng lớn, những ngọn núi này tụ tập cùng một chỗ kéo dài mút tầm mắt. Thành yêu minh cùng với thành nhân minh hoàn toàn khác nhau. Thành nhân minh là một tòa thành trì cự đại, mà thành yêu minh thì lại là từng ngọn núi to lớn. Những ngọn núi này cao có thấp có, đâm vào mây xanh, cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối, mà thấp thì chỉ có khoảng ngàn trượng, phân bố ở bốn phía mấy ngọn núi to nhất, rậm rạp chằng chịt giống như từng cây gai sắt. Đầm nhọn trùng thiên. Những ngọn núi này không phải tự nhiên hình thành, mà là do cường giả yêu tộc thành lập ra. Một ngọn núi liền đại biểu cho một thế lực, ngọn núi càng cao, thế lực càng mạnh. Sơn mạch Liên Vân Nhất Mạch chúng ta chính là một trong mấy ngọn núi cao nhất. Hô! Ở dưới sự dẫn dắt của Thiết Lân Vương, Lưỡng Đại Yêu Vương trực tiếp lướt lên đỉnh một trong mấy ngọn núi cao nhất kia. Từ xa ngọn lại, những ngọn núi này giống như từng tòa tháp cao. Khẽ dựa gần, một loại cảm giác áp bách khủng hậu từ xa truyền đến. Ngọn núi của Sơn mạch Liên Vân chiếm diện tích mấy trăm dặm, từ chân núi kéo lên có các loại huyệt động. Mỗi một huyệt động liền đại biểu cho một yêu vương. Huyệt động bên dưới tương đối dày đặc, nhưng càng lên cao thì càng thêm thưa thớt, xảo đoạt thiên công. Một ngọn núi như vậy không ngờ là do cường giả yêu tộc viễn cổ hình thành, đến tột cùng là dạng cường giả gì mới có thể dựng lên một ngọn núi to lớn như vậy. Nội tâm của Lâm Tiêu bị chấn động thật sâu. Trong ấn tượng của hắn thì vương giả sinh tử cảnh tam trọng có thể di sơn đảo hải, khai thiên tích địa, nhưng cứ thế mà rút lên một ngọn núi như vậy thì còn kém xa. Người phương nào xông vào cấm khu của sơn mạch Liên Vân ta? Ngay khi Lâm Tiêu và Thiết Lân Vương vừa tiến vào phạm vi ngọn núi lớn của sơn mạch Liên Vân, một tiếng quát lạnh vang lên. Từ giữa sơn núi trực tiếp bay vút ra một đầu yêu vương, sau lưng mọc ra hai cánh đen kịt, thực lực chừng yêu vương nhị trọng, tản mát ra yêu khí ngập trời. Thì ra là Thiết Lân Vương đại nhân. Đầu yêu kia lúc đầu còn hùng hổ, nhưng vừa thấy Thiết Lân Vương lập tức cùng kính hành lễ. Ha ha, hôm nay ngọn gió nào lại thổi Thiết Lân Vương ngươi tới, không đón tiếp từ xa, thật là có lỗi. Một tiếng cười xa vang lên, ở phía trên ngọn núi đi ra một gã trung niên nam tử trắng nõn, hình thể khôi ngô. Nam tử này thân cao 3 mét, một đầu tóc dài màu xanh da trời, hai tay cũng thon dài, nhìn qua rất giống nhân loại, nhưng yêu khí nồng đậm trên người đã tỏ rõ thân phận. Long Tượng Vương, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiết Lân Vương to như cột điện cũng nở nụ cười. Nào, đến động phủ ta ngồi một chút. Long Tượng Vương khoát tay chặn lại, cười mời. Đều là yêu vương của yêu vương cung trong sơn mạch Liên Vân, quan hệ giữa Thiết Lân Vương và Long Tượng Vương rất thân mật. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Khôi Đấu Lão Tổ lại phái Thiết Lân Vương tới đây. Động phủ của Long Tượng Vương là thượng bộ của ngọn núi, toàn bộ động phủ lộ ra cực kỳ xa hoa rộng lớn, coi như hiện ra bản tôn cũng không hề có cảm giác chật chội. Ở trên bàn đá phòng khách, Long Tượng Vương mang lên một bàn tửu thủy. Thiết Lân Vương, chỗ ta đã rất lâu không có khách nhân, hôm nay ngươi tới không uống với ta một chầu thì không được. Long Tượng Vương thập phần hào sảng cười nói. Thiết Lân Vương cười khoát tay. Uống rượu thì tạm thời bỏ qua đã. Ta lần này đến Ma Hoang Cổ Địa là có chuyện, trước tiên xử lý chính sự. Có chuyện thì nói nghe một chút. Kim Giáp, để ta giới thiệu cho ngươi. Thiết Lân Vương khoát tay với tòa địa giáp. Vị này là Long Tượng Vương, trấn thủ địa bản sơn mạch Liên Vân tại Man Hoang Cổ Địa. Long Tượng Vương, vị này chính là Kim Giáp. Kim Giáp là thân truyền đệ tử của Khôi Đấu Lão Tổ, là thiếu chủ yêu vương cung chúng ta. Lần này đến Man Hoang Cổ Địa để lịch lãm rèn luyện, xin nhờ vào Long Tượng Vương. Cái gì? Thân truyền đệ tử của Khôi Đấu Lão Tổ? Long Tượng Vương bỗng cả kinh đứng lên. Hắn tuy rằng là yêu vương sinh tử cảnh tam trọng, phóng ở thế giới nhân loại tuyệt đối là tồn tại bá chủ, thế nhưng trước mặt Khôi Đấu Lão Tổ thì chỉ là hàng vãn bối thấp kém mà thôi. Kim Giáp bái kiến Long Tượng Vương tiền bối. Lâm Tiêu cũng biết Long Tượng Vương này có lẽ chính là người mạnh nhất của sơn mạch Liên Vân ở Man Hoang Cổ Địa này, sau này muốn tìm hiểu tin tức còn phải nhờ vào hắn, vì vậy rất là khách khí. Không dám, không dám nhận. Kim Giáp huynh đệ, người đây là đang miếu sát lão phu rồi. Long Tượng Vương liền khoát tay cười nói. Nói đùa sao? Nếu là thân truyền đệ tử của Tam Đại Cung Chủ Yêu Vương Cung, Long Tượng Vương hắn còn không quá để ý. Nhưng Khôi Đấu Lão Tổ là ai? Ở trước mặt thân truyền đệ tử của hắn, Long Tượng Vương cũng đâu dám vô lễ. Nào, Kim Giáp huynh đệ, mau ngồi xuống. Địa phương đơn sơ, chiêu đãi không được chu toàn. Kim Giáp huynh đệ, xin hãy bỏ qua. Vốn Long Tượng Vương ngay từ đầu còn nghi hoặc Thiết Lân Vương sao lại mang theo một đầu yêu vương nhất trọng. Hiện giờ tất cả đã rõ ràng, lúc này vô cùng nhiệt tình. Yêu tộc chú ý là thực lực chủng tộc, nhưng ở phân thân toàn địa giáp trước mặt, Long Tượng Vương lại hòa ái vô cùng, thậm chí dùng huynh đệ tương giao, hết thảy đều là vì Khôi Đấu Lão Tổ đứng sau lưng của Kim Giáp. Lâm Tiêu cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống. Nào, Kim Giáp huynh đệ, đến nếm thử vương tiểu của ta chuyên môn điều chế thử xem. Long Tượng Vương nhiệt tình rót cho phân thân toàn địa giáp một chén rượu. Long Tượng Vương tiền bối quá khách khí. Đâu có, Thiết Lân Vương, chúng ta rất lâu không gặp rồi, mọi người ngồi xuống uống một chén. Lập tức ba đại yêu vương ăn uống linh đỉnh với nhau. Long Tượng Vương, Lão Tổ nói chuyện Kim Giáp Vương là thân truyền đệ tử của hắn thì hãy giữ bí mật. Ở bên ngoài, Kim Giáp huynh đệ sẽ dùng thân phận đệ tử cung chủ yêu vương cung để hành tẩu. Lão Tổ còn nói an nguy của Kim Giáp Vương ở Man Hoang Cổ Địa chính do Long Tượng Vương người phụ trách. Bất quá người chỉ phải chịu trách nhiệm an toàn của hắn, về phần cái khác thì phải hoàn toàn nhờ vào bản thân Kim Giáp Vương. Trong lúc nói chuyện với nhau, Thiết Lần Vương cũng nói ra lời phân phó của Khôi Đấu. Khẩu lệnh của Lão Tổ, Long Tượng sẽ nghe theo. Long Tượng Vương ngật đầu. Sau khi ăn no uống say, Long Tượng Vương và Thiết Lân Vương mang theo Lâm Tiêu đi tới cửa động. Kim Giáp huynh đệ, vốn ta là chuẩn bị giúp người an bài một cái động phủ, bất quá Lão Tổ có ý phân phó tất cả trong Man Hoang Cổ Địa đều phải dựa vào chính bản thân Kim Giáp huynh đệ ngươi. Lão Phù cũng không thể tự ý, cho nên động phủ của Kim Giáp huynh đệ cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Long Tượng Vương tiền bối nói quá lời, đã như vậy thì Kim Giáp xin cáo từ trước. Lâm Tiêu cười cười, nhìn về những huyệt động bên dưới. Thông qua nói chuyện lúc trước, Lâm Tiêu cũng đã hiểu rõ, ở thành Yêu Minh lựa chọn động phủ giống như ở thành Nhân Minh, dựa theo thực lực mà phân phối. Ở thành Yêu Minh này, huyệt động càng trên cao càng tốt, thiên địa nguyên khí có thể hấp thu cũng càng nhiều, bởi vậy thực lực càng mạnh, chỗ động phủ tự nhiên càng cao. Nhưng Long Tượng Vương hắn ở ngay phía trên, đương nhiên phía trên chỗ của hắn còn mấy động phủ càng thêm xa hoa, chỉ là không có người ở mà thôi. Thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng lướt xuống dưới nhìn qua nguyên một đám động phủ phía trước, yên lặng lựa chọn. Thiết Lân Vương, Lão Tổ tại sao đột nhiên lại đi thu một thân truyền đệ tử? Ở cửa động Long Tượng Vương nghi hoặc nhìn về phía Thiết Lân Vương. Chuyện này thì ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá Lão Tổ đối với Kim Giáp Vương thập phần coi trọng, cố ý bảo ta mang theo khẩu lệnh, bảo ngươi phải đảm bảo an toàn cho Kim Giáp Vương. Đương nhiên, ngoài chữ an toàn ra, những chuyện khác do hắn tự mình quyết định, coi như là Lão Tổ đang tôi luyện hắn. Vậy thì phiền toái à? Long Tượng Vương cảm thấy vô cùng đau đầu. Thiết Lân huynh, an toàn của Kim Giáp huynh đệ ta tự nhiên là rõ, nhưng chuyện khác để hắn tự mình giải quyết, điều này cũng quá làm khó ta đi. Dù sao Kim Giáp Vương mới chỉ là yêu vương nhất trọng, thực lực như vậy ở Man Hoang Cổ Địa căn bản rất khó sinh tồn. Chẳng lẽ hắt lúc? Lúc hắn đi tìm một ít bí cảnh, ta còn phải theo sát hắn như bảo mẫu hay sao? Hơn nữa, ta cũng không thể rời khỏi thành Yêu Minh à. Với tư cách là yêu vương tam trọng, tọa trấn sơn mạch Liên Vân, Long Tượng Vương bình thường không thể rời khỏi thành Yêu Minh, nếu không thì còn tọa trấn gì nữa. Điều này ta nghĩ Lão Tổ đều có an bài. Thiết Lần Vương cũng có chút nghi hoặc, thực sự là thực lực của phân thân toàn địa giáp quá yếu, mới chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng ở Man Hoang Cổ Địa căn bản là cất bước nguy nan, vấn đề an toàn thập phần khó khăn. Ân. Đột nhiên Long Tượng Vương nhíu mày nhìn xuống bên dưới. Động phủ mà Kim Giáp Vương lựa chọn cũng không quá lượng sức mình đi. Chỉ thấy Lâm Tiêu ngừng lại ở chỗ dưới huyệt động của Long Tượng Vương mấy ngàn trượng, ở chừng giữa giữa ngọn núi, bình thường là chỗ yêu vương nhị trọng đỉnh phong mới có thể ở lại. Yêu vương nhất trọng như Lâm Tiêu ở chỗ này liền dẫn tới lực chú ý. Liền chọn cái huyệt động này đi. Lâm Tiêu gật đầu để lại ấn ký của mình trên động phủ. Tiểu tử, người từ đâu đến? Chỉ là yêu vương nhất trọng lại dám lựa chọn động phủ này, quả thực to gan lớn mật. Đột ngột một tiếng quát lạnh vang lên, từ trong động phủ phía dưới Lâm Tiêu lập tức có một gã yêu vương chạy ra, đồng tử huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm phân thân toàn địa giáp tràn đầy lửa giận. Tiểu tử ở đâu đến, không hiểu quy củ như vậy chứ? Hẳn là yêu vương mới tới à? Ta vừa mới nhìn thấy hắn từ trong động phủ của Long Tượng Vương đại nhân đi ra, nó không chừng có quan hệ gì đó với Long Tượng Vương đại nhân. Có quan hệ với Long Tượng Vương đại nhân, vậy thì sao? Đừng nói có quan hệ với Long Tượng Vương đại nhân, coi như là có quan hệ với Tam Đại Cung Chủ, ở thành Yêu Minh cũng phải ngoan ngoãn theo thực lực. Hắn một tên tiểu yêu vương nhất trọng đỉnh phong lại muốn chiếm cứ động phủ cao như vậy, chỉ sợ đi vào liền bị người ta ném ra. Có lẽ là hắn không biết quy củ ở thành Yêu Minh, lúc trước chúng ta mới tới chẳng phải cũng bị ném ra hay sao? Hắc hắc, chúng ta xem kỹ à, không thấy Hảo Chiến Vương ở phía dưới hắn đã tức giận rồi sao? Bị một yêu vương nhất trọng đè trên đầu là ta thì cũng sẽ tức giận. Không ít yêu vương trong huyệt động cảm giác được một màn này đều chờ đợi chế giễu. Ở phía trên, Long Tượng Vương và Thiết Lân Vương trợn mắt há hốc mồm. Long Tượng Vương lắc đầu cười khổ. Ta vừa rồi nói nhiều quy củ thành Yêu Minh như vậy, xem ra Kim Giáp Vương này một chút cũng không nghe vào tai. Lão Tổ chỉ phân phó ta chiếu cố an toàn của hắn, về phần có bị ức hiếp hay không cũng không phải chuyện của ta rồi. Để hắn ăn một chút đau khổ cũng tốt, nếu thế thì về sau cũng sẽ nghe lời hơn. Thiết Lân Vương ở một bên cũng chỉ biết cười khổ. Tiểu tử, ta nói chuyện ngươi không nghe thế sao? Cho ngươi một lần cơ hội lăn xuống dưới, nếu không ta tự mình ném người xuống dưới. Hào Chiến Vương đi đến trước mặt Lâm Tiêu, lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Tiêu không để ý đến đối phương. Quy củ của thành Yêu Minh không phải căn cứ thực lực của mình để lựa chọn chỗ ở sao? Thực lực của ta đủ để ở chỗ này, thực lực của ngươi đủ ở chỗ này. Hảo Chiến Vương phảng phất như nghe được chuyện cười, cười phá ra, răng nanh dữ tợn lộ hàn quang. Ý của ngươi là, ngươi chỉ là yêu vương nhất trọng, thực lực còn mạnh hơn cả Hảo Chiến Vương ta, buồn cười đến cực điểm. Thử xem không phải biết sao. Đôi đồng tử màu vàng lợt của phân thân toàn địa giáp co rút lại, một cô uy áp vương giả từ trong cơ thể hắn âm mầm tản ra. Sau một khắc, phân thân toàn địa giáp chấn động hai cánh hóa thành một đạo kim quang biến mất. Ân, tốc độ thật nhanh, cút trở về cho ta. Đồng tử của Hào Chiến Vương co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh cự phủ thông thiên âm mầm chém ra. Lưu quang màu vàng âm mầm đụng vào thông thiên cự phủ, sau một khắc Hào Chiến Vương đạp đạp lui về sau, hư không dưới chân tầng tầng vỡ nát, móng vuốt nắm cự phủ không chịu nổi cỗ xung lực kia vỡ ra mấy đạo vết thương, máu tươi phun ra tung tóe. Trái lại phần thân toàn để giáp thân hình chỉ hơi chấn động liền dừng lại. Ta có đủ tư cách không? Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đối phương, tình huống như vậy hắn đã thấy nhiều, nói nhảm không có ích, biện pháp duy nhất chính là táng cho đối phương một trận. Trong chiến đấu vừa rồi, Lâm Tiêu đã dùng tới yêu dực kiều trảm, hơn nữa 2 năm ở hóa huyết chỉ phóng thích ra uy áp vương giả hoàn toàn áp chế Hào Chiến Vương, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hào Chiến Vương trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, ngưng trọng nhìn Lâm Tiêu. Có. Không biết vì sao, vừa rồi khi đối phương ra tay, sâu trong linh hồn hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, đó chính là huyết mạch uy áp của đối phương hơn xa mình, đây là nguyên nhân chủ yếu mà hắn phải nhượng bộ. Vậy thì tốt. Lâm Tiêu cũng không phải là loại người thích gây sự, ngược lại cũng không muốn làm gì Hào Chiến Vương, xoay người tiến vào động phủ của mình. Xem ra, tiểu tử này có lai lịch lớn, nếu hắn đã có thực lực nhị trọng đỉnh phong, huyết mạch chi lực lại đáng sợ như thế, ở trên ta cũng chẳng sao, không cần phải phân ra sinh tử. Hào Chiến Vương mắt nhìn chỗ động phủ của Long Tượng Vương ở phía trên rồi trở về động phủ của mình. Hào Chiến Vương sao lại nhượng bộ rồi? Hắn vừa rồi tuy ăn chút thiệt thòi nhưng đối phương ra tay trước mà. Hào Chiến Vương không phải là không có thực lực đánh một trận. Yêu vương yêu nghiệt từ đâu đến? Sao trước kia ở yêu vương cung chưa từng thấy qua? Nhất trọng đỉnh phong lại đánh lui Hào Chiến Vương, cái này cũng quá là biến thái đi. Chúng ta đều nhìn lầm à? Bầy yêu chú ý đến một màn này nhao nhao nghị luận. Chà, xem ra lo lắng vô ích rồi, thậm chí có thực lực của nhị trọng đỉnh phong. Khó trách khối đấu lão tổ lại yên tâm để hắn đến chỗ này. Long Tượng Vương và Thiết Lân Vương liếc nhìn nhau cười khổ, đồng thời cũng có chút khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu thái độ của bọn hắn đối với Lâm Tiêu cũng chỉ vì khôi đấu lão tổ, không thể tưởng được thực lực của đối phương lại đáng sợ như thế, khó trách lão tổ lại thu hắn làm thân truyền đệ tử. Đồng thời Long Tượng Vương cũng hiểu rõ ý của lão tổ. Dùng thực lực Kim Giáp Vương bày ra trước kia mà xem, không ít cấm địa bên trong man hoang cổ địa. Với thực lực của hắn đều có thể xông vào, không cần phải có người đi theo bảo hộ. Tiến vào động phủ của mình, Lâm Tiêu đánh giá một chút, phát hiện động phủ này rất lớn, trang thiết bị đầy đủ. Hơn nữa ngọn núi này cũng không biết do chất liệu gì tạo thành vô cùng cứng rắn. Một kích toàn lực của Lâm Tiêu cũng không cách nào lưu trên đó bất cứ dấu vết nào. Cho dù ở bên trong tu luyện cũng không cần phải lo lắng sẽ hủy hoại đi động phủ. Đi đến phía trước cửa động, Lâm Tiêu có thể quan sát tình cảnh trong thành Yêu Minh, không ít yêu vương ra ra vào vào vô cùng bận rộn. Yêu khí nồng đậm ở phía trên hội tụ thành một đám yêu vân vĩnh viễn không tiêu tan. Trong lòng của Lâm Tiêu nặng trịch, nhân tộc muốn lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo trên đại lục Thương Khung quả thực là một gánh nặng đường xa. Thành Nhân Minh lúc này trong tu luyện thất, chung quanh bản tôn Lâm Tiêu có 2 đạo khí lưu không ngừng lưu chuyển, phảng phất như một cái thái cực huyền cầu, chiếu rọi lẫn nhau khiến cả trong phòng cứ lúc lắng lúc lạnh. 2 đạo khí lưu tiêu tán, Lâm Tiêu mở mắt. Thời gian hơn 1 tháng cuối cùng đã cảm ngộ hỏa chi áo nghĩa và băng chi áo nghĩa được 6 thành. Bắt đầu từ ngày mai liền đi tìm kiếm tin tức có liên quan đến Thái Nhất Hoàng Long Phủ. Ta cũng không tin, bằng địa vị của ta ở 2 nơi nhân yêu, tìm hiểu tin tức mà lại không thu hoạch được gì. Trong mắt của Lâm Tiêu tinh mang lập lòe, toát ra hảo quang kiên định, bản tôn và phân thân đều tới man hoang cổ địa, rốt cuộc có thể bắt đầu làm lớn một hồi. Mấy ngày kế tiếp, bản tôn và phân thân phân biệt ở thành Nhân Minh và thành Yêu Minh tìm hiểu tin tức. Một người là mạnh nhất một phương của đế quốc Võ Linh, một người là đệ tử Tam Đại Cung Chủ Sơn Mạch Liên Vân. Vô luận là thân phận nào đều đủ cho Lâm Tiêu tiếp xúc được nhiều tin tức mà vương giả bình thường không thể biết được. Đặc biệt là Lâm Tiêu còn có thể phân biệt tìm Huyền Diệu Vương và Long Tượng Vương nghe ngóng. Với tư cách là người trấn thủ của 2 đại binh thành, tin tức của bọn hắn không thể nghi ngờ là hết sức linh thông. Mấy ngày qua đi, trong phủ đệ của thành Nhân Minh, trong tay Lâm Tiêu nắm 1 phần tư liệu. Là chiến trường cổ tộc sao? Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Những ngày này cơ hồ hắn đã dùng hết tất cả biện pháp đi tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới vẫn không tìm được xuất xứ cụ thể của Thái Nhất Hoàng Long Phù. Bất quá ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch, vô luận tin tức bên nhân tộc hay yêu tộc đều chỉ đến một nơi, chính là chiến trường của cổ tộc. Chiến trường cổ tộc là một mảnh cổ chiến trường ở man hoang cổ địa, chính như kỳ danh. Năm đó trên chiến trường này nghe nói có cường giả các loại chủng tộc đại chiến, trong đó có rất có thể có cường giả của Long tộc viễn cổ vẫn lạc, mà chỗ đó cũng là nơi có thể xuất hiện bảo vật tốt nhất. Tốt, vậy thì đi chiến trường cổ tộc tìm hiểu một chút. Trong nội tâm Lâm Tiêu lúc này đã có quyết định. Sau khi tìm hiểu được một ít tư liệu về chiến trường cổ tộc, ngày hôm sau bản tôn và phân thân của Lâm Tiêu đồng thời rời khỏi tòa thành tiến tới chiến trường cổ tộc. Ở thành Nhân Minh, chỗ phủ đệ của Dược Vương Cốc, một gã phương giả mặc giáp lặng yên tiến vào trong phủ đệ. Văn Dược Vương đại sư, tiểu tử ngươi bảo ta giám thị đã đi từ cửa đông rời khỏi thành Nhân Minh, hơn nữa rời đi một mình. Đứng trước mặt Văn Dược Vương, vương giả kia cung kính nói. Tốt, đợi lâu như vậy tiểu tử kia rốt cuộc ra ngoài, hơn nữa lại chỉ có một người, kẻ này thật đúng là tài cao, lá gan cũng lớn. Văn Dược Vương bỗng nhiên đứng lên, chân mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Kim Địa Vương, đây là thứ mà ta đáp ứng ngươi, hy vọng là ngươi chớ nói ra ngoài. Văn Dược Vương vung ra một cái bình ngọc. Kim Địa Vương tiếp nhận bình ngọc, mở ra hít ngửi, một cỗ đan hương nồng đậm thơm ngát lập tức tràn ra. Đậy cái nắp lại, Kim Địa Vương cười hăng hắc. Đó là tất nhiên, ta cũng không muốn đến lúc đó bị đế quốc Võ Linh tìm phiền toái. Hợp tác với Văn Dược Vương đại sư quả nhiên hào sảng, về sau có việc thì Kim Địa Vương nhất định nghĩa bất dung tử. Phần của ngày hôm nay đến đây xin phép được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, hy vọng sớm gặp lại trong phần tiếp theo.